Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 707, chương 298, nụ cười hưng phấn. Thương Thương Thương đang ở bên lục đạo gặt hái sau đó. Ở trên đỉnh quyết chiến cái này một mặt, chiến đấu kịch liệt đã rất mau tiến vào gay cấn trạng thái. Đại tướng, trung tướng vs Shiva đoàn hải tặc, Ino cùng Kizaru trong lúc đó không ngừng bộc phát ra lam bạch sắc lôi điện cùng màu vàng thiểm quang. Lưỡng chủng hoa mỹ quang hoa không ngừng đan vào một chỗ. Tiếng sấm cùng thiểm quang, hai cái đồng dạng là đứng đầu tự nhiên hệ năng lực trái ác quỷ, không tồn tại bên trên hạ cấp chi tranh, muốn phân ra thắng bại gần như không có khả năng. Mà dưới loại tình huống này, Bính Bắc liền là năng lực giả bản nhân cơ bản thân thể tố chất, tốc độ, lực lượng, sức phản ứng, khí phách cùng với đối với trái cây mở rộng trình độ. Cực kỳ hiển nhiên, bất kể là cái nào một phương diện, Kizaru đều giỏi hơn Ino bên trên. Chỉ là, tuy nói Ino đánh không lại Kizaru, thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn hắn cũng không khả năng đơn giản bại trận. Giống nhau, ở mặt khác, hỏa diễm cùng hàn băng cọ rửa cùng một chỗ, ngọn lửa nhiệt độ cao, trong nháy mắt đem khối băng hòa tan, mà hòa tan phía sau khối băng lại đem hỏa diễm cho tới tát. A ra ra, hỏa quyền, ây sao, cái kia siêu cấp siêu tân tinh, không ngờ tới dĩ nhiên gia nhập Shiva thế lực từ đan sen hàn băng cùng trong ngọn lửa. Aokiji hiển lộ ra thân thể, xem lên trước mặt cái này siêu tân tinh, sắc mặt bình tĩnh, đại tướng sao, tới đúng dịp. Không biết là ngươi băng lợi hại vẫn là của ta hỏa diễm lợi hại. Ây nhếch miệng cười, chống lại đại tướng, dường như căn bản không thèm để ý chút nào. Chẳng nói, không ngừng khiêu chiến mới, chỉ có, phù hợp tính cách của hắn. Ây lão đệ, một mình ngươi có thể không phải của hắn đối thủ. Lão phu tới giúp ngươi. Ây chống lại đại tướng Aokiji, thấy thế nào đều có chút không biết tự lượng sức mình. Tuy nói A rất mạnh, rất có thiên phú, hơn nữa còn là tự nhiên hệ Meramera trái cây năng lực giả. Nhưng là cùng đại tướng phía trước vẫn có chênh lệch rất lớn. Đồng thời, Shiki the Golden Lion cũng ở xa xa chiến trường cùng Sengoku tiến hành dò xét tính giao thủ. Do vì lão đối thủ, đều biết loại chiến đấu này căn bản không có gì to tát, không có khả năng đem đối phương thế nào. Duy nhất có thể làm đúng là một điểm, đó chính là khiên chế trụ đối phương. Hỗn loạn chiến trường, bất kỳ một xó xỉnh nào đều bộc phát kinh tâm động phách chiến đấu. Nhưng là, nếu như đơn thuần luận trình độ kịch liệt, trong trận chiến đấu này, làm người khác chú ý nhất, thì là cái kia một hồi đại kiếm hào chi chiến. Chiến trường nhất trung ương, phương viên cây em bên trong, không một người dám tới gần. Đồng thời ở nơi này xạ trình trong phạm vi, đã không biết ngã xuống bao nhiêu người, bị không rõ chảm kích lan đến gần, cũng hoặc bị kiếm vô hình áp hù dọa, đều có, lưỡng đạo bóng người đen nhánh, không ngừng xuyên toa ở trong đó, mắt ưng một tay cầm kiếm, tại không khí rung động phía dưới, kéo đen nhánh tàn ảnh trong nháy mắt thả ra đâm tiến công. Bất quá lại bị đồng dạng nhanh chóng Shiva dùng quỷ triệt giá khai. Trong điện quang hỏa thạch tơ bông, đem hai người khuôn mặt chiếu xạ được chói mắt không gì sánh được. Chu vi, không ít người nhìn trận này đại kiếm hào giữa có 1-0-2 quyết chiến. Thấy xuất thần, thậm chí quên mất đây là trên chiến trường. Chiến đấu như vậy, căn bản không phải bọn họ có thể tưởng tượng. Đồng thời, lúc đầu cũng tuyệt đối không phải bọn họ loại trình độ này người có thể thấy. Chỉ là, hai người trong lúc đó, mơ hồ thả ra vô hình uy áp để người chung quanh có chút thở không nổi. Có thể tưởng tượng được, ở hai người chiến đấu trung tâm, rốt cuộc là một loại bực nào khí thế đáng sợ. Trong lúc bất chi bất giác, hải tặc cũng tốt, hải quân cũng được, dừng tay lại bên trong chiến đấu. Ngừng thở nhìn hai người quyết đấu đỉnh cao. Duy có một người để hình dung. Nhanh, mau con mắt đều theo không kịp. Hai cái tốc độ của con người tựa như đều phát huy đến cực hạn. Nếu như không phải tập trung chú ý lực nói, ở hai người chu vi, chỉ có thể chứng kiến mê chi thiểm quang không ngừng lóe lên dựng lên. Shiva tứ liên đánh, ngũ liên đánh không ngừng khởi xướng chảm kích, vẫn bị mắt ưng cao tốc xoay tròn hắc nhận xinh đẹp tiếp được. Rõ ràng cự đại mà kịch cợm hắc nhận, ở mắt ưng trong tay lại giống như mảnh khảnh cái một dạng linh hoạt. Hơn nữa, vô cùng mềm mại, ở tiếp được Shiva chảm kích trong nháy mắt, đồng thời nắm lấy cơ hội thoáng qua rồi biến mất trong lúc đó cho ra một cái chân đá. Bị Shiva dùng chân của mình ngăn cản trong nháy mắt, như sóng vân một dạng trùng kích khuếch tán ra. Không khí bối cảnh cũng biến thành nhăn nhó. Không biết là không phải là bởi vì liên tục cực cao uy lực chạm kích va chạm gây nên. Không biết bắt đầu từ lúc nào, Shiva cùng mắt ưng dưới chân sản sinh phóng xạ hình dáng vết dạn. Đồng thời không ngừng khuếch tán, vali mảnh nhỏ bay khắp nơi tản ra tới. Trong không khí, tràn đầy không cách nào nhìn ra khí áp. Hai người trên người phóng thích ra quang huy, dường như cũng đại biểu cho chiến đấu dần dần gay cấn. Cái này, đây rốt cuộc là một loại gì chiến đấu à, hoàn toàn không cách nào tham gia. Vô số chảm kích, chung quanh bay ngang, hai người chiến đấu cấm khu, hoàn toàn thành địa ngục. Chen một tiếng, hắc nhận cùng mảnh khảnh quỷ triệt đụng vào nhau. Hai người địa vị ngang nhau phía dưới. Chung quanh đại đột nhiên lõm xuống đồng thời xuất hiện đại lượng da nẻ. Đối với lần này, ưng mắt thấy Shiva, khóe miệng vẻ bề ngoài đứng lên một cái độ cung. Thực sự là lợi hại a. Lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm bất quá là một cái kiếm hào. Bây giờ lại đạt tới như vậy cao độ. Ngươi tán thưởng ta thu. Đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Ngươi có thể muốn cẩn thận rồi. Hơi không chú ý, cái danh hiệu này không muốn đổi họ. Vậy sao? Ta sẽ ở đây cái tột cùng vị trí chờ ngươi. Chờ ngươi siêu việt ta. Bất quá, ta cũng sẽ không thả lòng. Tiến bộ, cũng không chỉ là một mình ngươi. Mắt ưng mang trên mặt nụ cười hưng phấn. Loại nụ cười này, hắn đã thật lâu không có lộ ra qua. Làm đệ nhất thế giới lần đại kiếm hào, hắn. Tầm mắt bao quát non sông. Kiếm trên đường, vô địch, chính là tịch mịch. Mà hiện tại, xuất hiện một cái để hắn cảm giác được áp lực đối thủ. Để hắn cảm thấy đã lâu nhiệt huyết sôi trào. Đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Ta sẽ chết phòng thủ. Có thể thủ ở liền cho ta bảo vệ thử nhìn một chút. Bành một tiếng, ở kiếm và kiếm Hibana trong. Hai người trong nháy mắt kéo ra kịch liệt. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.